Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 194, góc truyện audio.com. Vài ngày gần đây lại có bão tuyết, không thích hợp đi săn. Một đám người căn bản không việc gì làm, lại không thể giống nữ nhân xe sợi dệt vải. Chỉ nếm qua bữa sáng tập thể đứng ở trong lều Tiger ngẩn người. Một lát sau Harry lại đây, thấy sói Naru nhất thời nhãn tình sáng lên. Không chút do dự ngồi vào bên người Naru đem hắn như ghế sofa dựa vào. Dayami theo bản năng đem đầu ngốc anh Tuấn kia tha lại. Đem cái đầu vàng hoe nhung nhung của hắn mạnh mẽ ấn dựa trên vai mình. Tôn Chí Tân rất ủng hộ hành vi này của Dayami. Sói Naru là mình độc quyền. Bằng gì để Harry chiếm tiện nghi? Nếu Dayami không động thủ, hắn tính một cước đá văng Harry. Tự mình dựa lên, giờ Dayami đem Harry tha đi. Tôn Chí Tân nhìn chằm chằm cái đầu vàng hoe của Harry một bên đấu kỵ hắn Dương Quang Anh Tuấn. Một bên ác độc nghĩ, nếu Harry biết biến thân, xác định là một con chó lông vàng. Thời gian kế tiếp, trong lều bốn nam nhân thêm một người sói mắt to chừng mắt nhỏ. Thật sự nhàn đến đau bi, Tôn Tiểu Lỗ hự hự không biết từ nơi nào chui ra. Cả người đều là tro bụi, sau lưng Ngân Tinh đang đuổi theo nó, một sói lớn một sói nhỏ phía trước phía sau truy đuổi chạy vào lều. Tôn Tiểu Lỗ trực tiếp nhảy lên người Tôn Chí Tân, Ngân Tinh đuổi đến, cắn ra sau gáy nó tha đi chỗ khác, còn mình mặt mày hớn hở nằm úp sấp bên người Tôn Chí Tân. Tôn Chí Tân thật sự không có gì để nói, dắt Ngân Tinh nằm phía bên phải mình. Đem Tôn Tiểu Lỗ bắt đến phủi sạch cho bụi trên người nó. Sói con hơi bướng bỉnh một chút, rất giống tiểu nam hài bướng bỉnh, luôn sạch sẽ ra ngoài, lại một thân bẩn loạn trở về, khiến Tôn Chí Tân làm cha đau đầu không thôi. Trong lều liền lại thêm một con sói lớn và một con sói con. Cái này cũng chưa tính hết, lại qua một trận, Puku và Ogre cũng một trước một sau chui vào lều. Lều của Tiger nhất thời bị chen đầy người. Tôn Chí Tân nhìn sắc mặt Tiger, lại buồn cười, tên kia sắc mặt xanh mét, chỉ sợ trong lòng 100 vạn phần muốn cầm đại đao đem bọn người và sói này toàn bộ đuổi ra ngoài. Nhưng mặt có xanh mét thì có thể làm thế nào? Bọn người này không phải thân nhân thì là hảo hữu, người nào cũng không dậy nổi tâm địa đuổi đi. Tiger khí nộ, chui ra khỏi lều. Trong chốc lát trở về mang theo một cái túi da, nhìn cái túi da chưa nhìn thấy qua, Tôn Chí Tân nhịn không được hỏi, làm sao mà có. Tiger kiểm tra bên trong túi da, cũng không ngẩng đầu lên, đáp, là của Ulan Hát, Caban và Alpha lúc dọn doanh địa của nàng phát hiện nó. Dù sao hôm nay nhàn rỗi không có chuyện gì để làm. Ta xem có thể tìm được thứ hữu dụng hay không? Tôn Chí Tân nhìn Tiger vươn tay ở bên trong đào loạn một trận. Cái mày anh Tuấn hắn nhíu lại. Sao thế? Tôn Chí Tân hỏi, Tiger nhíu mày nói, nhiều thứ ta không biết. Không biết Ulan Hát từ nơi nào lấy đến. Naru nghiêng đầu vào trong túi ra xem, lại đưa mũi đến ngửi. Đánh cái hắt xì lắc đầu cũng tỏ vẻ không biết. Về phần Dayami và Harry, căn bản là không cần hỏi. Một kẻ tuy rằng giờ nhìn qua ở trong dạng người, nhưng rõ ràng giống sói hơn giống người, giờ mới bắt đầu chân chính sống như loài người. Một kẻ khác chỉ biết ngây ngô cười, hỏi cũng như không, Puku đang nghịch sao hai khối đá, đó là đá lửa Tôn Chí Tân tìm cho hắn. Tiểu quỷ đem thứ này làm đồ chơi, dùng sức đánh ra tia lửa, nghe được Tiger, Puku dừng động tác lại, nói. Vì sao không để Zimmer nhìn? Hắn biết được thứ nhiều nhất. Tiger không cho là đúng bĩu môi. Nàng có thể cướp được thứ gì tốt? Ngoại trừ thạch truy này. Cái khác ta còn không thèm nhìn. Tôn Chí Tân vui vẻ ha ha hai tiếng. Lại, để ta nhìn đi. Vạn nhất phát hiện thứ hữu dụng. Cũng không uống đánh với nàng ta một hồi. Ogre lạnh nhạt nói. Sao không phải đánh uổng? Toàn bộ toa mâu tộc ta cái gì cũng không thèm nhìn. Tôn Chí Tân thầm nghĩ, đầu ngạo kiều nhà ngươi, thứ có thể lọt vào mắt ngươi chỉ sợ không được mấy thứ. Ogre còn nói, Ta cùng Tamu, Chizeli dẫn người đi dọn sạch doanh trại Toa Mâu tộc, chỉ tìm được một chút thức ăn chưa ăn hết. Số lượng rất ít, dù vậy ta còn nhận ra chúng rất giống thức ăn lúc ấy Zimmer ném đi khi chạy đến. Bị bọn họ nhặt được hư, tức giận liếc Tôn Chí Tân một cái. Ogre lại nói, nếu trước kia Zimmer không hạ lệnh ném thức ăn, đám hỗn đản kia không thể kiếm, sớm chết đói, còn đánh, lúc trước nếu có thể giữ lại, ai sẽ ném thức ăn đào mệnh a? Bị lốc xoáy đòi mạng kia đuổi theo, ai cũng hận cha mẹ chỉ sinh hai cái đùi, còn lo đến thức ăn, buồn cười. Tôn Chí Tân vì thế mạnh mẽ phóng đao mắt về phía Ogre. Cảm thấy đứa trẻ chết tiệt này mới ngoan vài ngày, giờ lại thực không đáng yêu. Cái miệng xảo quyệt độc ác nham hiểm thiếu đạo đức kia thật mấn đòn. Ogre không biết tại sao thích cùng Tôn Chí Tân tranh mồm tranh miệng. Đem đao mắt Tôn Chí Tân phóng qua coi như không phát hiện. Lại nói, chúng ta lục soanh, không tìm được cái gì hữu dụng liền thu lại lều gia thuộc. Một chút nồi, ân, củi gỗ tìm được không ít, làm cho cả doanh địa mọi người thật cao hứng. Tiger đưa túi ra trong tay cho Tôn Chí Tân. Miệng nói, tìm được rồi đồ sứ cũng không tệ, dư thừa có thể cầm trao đổi cùng bộ tộc khác, cũng coi như một khoản tài phú. Tôn Chí Tân thầm chấp nhận, chỉ là phòng trường Ulan Hát dẫn dắt bộ tộc du đãng như vậy đồ dễ vỡ khẳng định mang không nhiều. Cho nên khoản tài phú này đương nhiên không nhiều được, hơn nữa luôn nghe người ta nói có thể trao đổi vật phẩm cùng bộ tộc khác. Lại luôn không có chính mắt thấy qua. Bởi vậy cái gọi là tài phú trước mắt chỉ có thể là bất động sản. Về phần túi da trước mắt này, Tôn Chí Tân nghĩ không khác Tiger lắm, cũng không cho rằng bên trong có thứ tốt gì. Lại nói dân tộc du đãng thời tiền sử có thể cướp được thứ gì tốt? Vàng, hay là bảo thạch, có tác dụng rắm gì à? Tôn Chí Tân thật sự đối với thứ trong túi da không chờ mong gì. Nhưng thò tay vào, Tôn Chí Tân có một chút ngốc. Xúc cảm mềm mại, Tôn Chí Tân theo bản năng liền đoán chúng nó có lẽ là đồ phái nữ Ulan Hát dù biêu hãn. Cũng vẫn là một nữ nhân, tính cách thói quen lý vẫn có nhiều điểm nữ tính khác với nam nhân thích sống cẩn thận hơn nữa rất chú ý chi tiết. Nhìn ngoại hình túi da, nó có vẻ tinh xảo hơn so với túi da bình thường. Đã nói lên Ulan Hát tuy rằng hung hãn tàn nhẫn, có vài chỗ vẫn giống nữ nhân. Vừa cho tay vào, Tôn Chí Tân cũng không chú ý, đến khi ngón tay tiếp xúc đến vật phẩm bên trong. Cảm giác chúng nó khác với những thứ bình thường lại một lần nữa cẩn thận quan sát. Hắn mới đột nhiên chú ý tới chi tiết này. Mơ hồ, Tôn Chí Tân giờ đối thứ bên trong có chút mong đợi. Mở ra túi ra, đưa tay vào, thế nhưng phát hiện thứ bên trong cũng không tán loạn. Từ bên trong được người ta dùng thêm một lớp da mỏng hơn nữa bọc lại. Phân ra từng bao đựng ở bên trong. Thế là Tôn Chí Tân liền càng thêm tò mò. Bên trong sẽ là cái gì? Puku thấy Tôn Chí Tân biểu tình kỳ quái. Cho tay vào trong túi da một lúc lâu cũng không lên tiếng. Không khỏi trong lòng hiếu kỳ. Bên trong là cái gì? Mà ngay cả Zimmer thần thông quảng đại cũng không biết. Vội vàng đe, đá lửa đang chơi trong tay cất vào bọc nhỏ của mình. Đến trước người Tôn Chí Tân hỏi, Zimmer, bên trong là cái gì? Ngay cả ngươi cũng không biết sao? Tôn Chí Tân lắc đầu nói, không phải, ta còn chưa mở ra. Ta chỉ cảm thấy, Naru nâng đầu sói nhìn về phía Tôn Chí Tân. Tôn Chí Tân hướng hắn cười cười nói, bên trong đóng gói ân, bọc rất kỹ. Dù không phải thứ thực quý trọng cũng là thứ Ulan Hát thực coi trọng. Theo ta đoán, chỉ sợ thứ bên trong không phải dễ có được. Gì, Tiger hứng thú, nói, vậy mau mở ra nhìn nữ nhân hung ác kia giấu cái gì. Cách chương.